Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1722, không chết không thôi. 500 người nói là giám sát thần giới, kỳ thật toàn bộ ẩn núp tiến vào U Yến chi địa. Bởi vì Lục Ly cùng Vưu Tinh Đại Đế sau cùng đại chiến tại U Yến chi địa triển khai. Căn cứ sinh tử điện ghi chép. Viên kia thần đan dược lực chỉ có thể trèo chống 1-2 canh giờ. Dược lực một khi tiêu tán, trong vòng 1 canh giờ khẳng định hội sẽ phản phệ, giống như Lục Ly vận khí không tốt có lẽ tự lập tức sẽ chết đi. Giống như vận khí tốt còn có thể sống sót, nhưng trong thời gian ngắn khẳng định hôn mê. Hôn mê thời gian ít nhất 3 tháng đến nửa năm. Sau khi tỉnh lại thân thể bản nguyên cũng sẽ thật to tổn hại. Chiến lực giảm bớt đi nhiều, đồng thời lưu lại cường đại di chứng. Sau khi tỉnh lại sẽ như thế nào Tả Khâu Lộ bọn người mặc kệ. Nếu có thể ở lúc hôn mê tìm tới Lục Ly, vậy coi như là một cái thần giới siêu cấp đại năng đều có thể nhẹ nhõm giết chết Lục Ly. Lục Ly mất tích, hẳn là bị Bàn Vũ Thấm giấu đi. Bởi vì Bàn Vũ Thấm cũng mất tích, cái này rất rõ ràng, dùng Bàn Vũ Thấm hành sự phong cách đến xem, muốn tìm đến Lục Ly độ khó rất lớn, sở dĩ Tả Khâu Lộ bọn người về tới thần giới, bọn hắn đi siêu tầm nói mục tiêu quá rõ ràng, mà lại thần giới bên này như vậy loạn, bọn hắn cũng cần trở về chỉnh đốn một chút, thần giới con dân lần này tử thương quá nghiêm trọng. Không thể tiếp tục loạn đi xuống, nếu không tự đả thương thần giới căn cơ. Lần hạo kiếp này thần giới nguyên khí đại thương, hiện tại hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, tuyệt đối không thể lại chết người. Loại trừ Tả Khâu Lộ tọa trấn bên ngoài, tất cả cường giả đều phái đi ra, một là tiêu diệt toàn bộ còn lại ác ma cùng số lớn ma nô, thứ hai là ngăn lại võ giả bạo loạn. Tả Khâu Lộ hạ lệnh, bất kỳ người nào giống như thì ra tương tàn giết công kích. Một khi phát hiện toàn tộc giết chết, tin tức một truyền ra, thần giới quả nhiên lập tức bình tĩnh không ít, chí ít tông dám quang minh chính đại khai chiến chém giết. Nhân tộc chính mình bất loạn, Tả Khâu Lộ bọn người tự dễ dàng rất nhiều, bất quá cường giả số lượng quá ít. Phân tán ẩn núp ác ma cùng ma nô nhiều lắm, còn muốn phân ra bộ phận cường giả đi Tây Hải Nam Hải ác ma hải vực. Hộ tống người lại tộc tử dân trở về, người hoàn toàn không đủ dùng. Mặt khác Tả Khâu Lộ đã điều tập 5 bạch tinh anh đi U Yến chi địa tìm kiếm Lục Ly. Cái này càng thêm thiếu người, sở dĩ tiêu diệt toàn bộ tốc độ rất chậm, đoán chừng muốn dẹp yên toàn bộ thần giới. Ít nhất phải thời gian 3-4 năm, cái này Tả Khâu Lộ bọn người ngược lại không gấp. Tội ác thâm uyên cái kia cửa ra vào đã bị đóng chặt hoàn toàn. Ác ma giới lần này nguyên khí đại thương, cũng tuyệt đối bất lực lại vào xâm thần giới. Sở dĩ tiêu diệt toàn bộ sở hữu ác ma ma nô chỉ là vấn đề thời gian. Sớm một chút trễ một ngày thôi. Đối với Tả Khâu Lộ bọn người tới nói mấu chốt nhất là Lục Ly. Bọn hắn đã động thủ diệt 8 đại thần vương. Đã lượng kiếm, nhất định phải tìm tới Lục Ly chém giết. Đáng tiếc thời gian đi qua 2 tháng. U Yến chi địa bên kia không có tin tức gì truyền đến. 500 người tại U Yến chi địa 4 phía dò xét. Yến vương còn không có bất luận cái gì quấy nhiễu. Bỏ mặc cái này 500 người ở bên trong du tàu. Nhưng cái này 500 người nửa điểm hữu dụng tình huống cũng không chiếm được. Cửu đại thần vương tại U Yến chi địa kinh doanh nhiều năm như vậy. Giờ phút này thần giới bên kia con dân đại bộ phận về tới thần giới. U Yến chi địa đối với cửu đại thần vương gia tộc tới nói tựa như là hậu hoa viên. Một đám kẻ ngoại lai ở phía sau trong hoa viên đi tới đi lui. Bọn hắn muốn lấy được tình báo không có cửa đâu. Lục Ly bị Bàn Vũ Thấm ẩn nấp rồi. Chỉ có Bàn Vũ Thấm một người biết Lục Ly ở đâu. hiện tại Bàn Vũ Thấm mất tích, đừng nói một đám kẻ ngoại lai, coi như U Yến chi địa thế lực lớn trinh sát muốn tìm được Lục Ly cũng khó như lên trời. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này U Yến chi địa hoàn toàn chính xác có thế lực lớn tham dự tìm kiếm. Mấy cái này thế lực lớn vẫn là siêu phẩm thế lực. Rất rõ ràng tám đại thần vương chết. Đối với mấy cái này thế lực xúc động rất lớn. Bọn hắn đều bị thuyết phục. Đảo hướng tứ đại siêu thần thế lực. Trở thành chó săn. Yến Vương nhận được tin tức về sau. Vẫn là không có bất kỳ cử động nào. Cũng không có xuất thủ đem mấy cái này thế lực tiêu diệt. Nàng xem như không biết. Yến Vương thành an tĩnh đến đáng sợ, có những này thế lực lớn gia nhập, lục soát nhân số thoáng cái tăng lên mấy lần, còn có người trong bóng tối mở ra treo thưởng, chỉ cần tìm được lục đại nhân tung tích, lập tức ban thưởng chục tỷ thần nguyên, mở ra treo thưởng lấy cớ vẫn là rất quang minh chính đại. Nói là Lục Ly thâm thụ trọng thương, phía trên hy vọng tìm tới hắn trị liệu tốt hắn. Tin tức truyền ra về sau, càng nhiều trinh sát cùng võ giả gia nhập siêu tầm đại quân. Rất nhiều người không phải hướng về phía thần nguyên đi, mà là thật muốn tìm đến hắn chữa trị xong hắn. Kia 500 người rời đi tìm kiếm phương hướng, bắt đầu tìm kiếm Bàn Vũ Thấm. Chỉ cần tìm được Bàn Vũ Thấm, đoán chừng liền có thể tìm tới Lục Ly. Bọn hắn đón mua bản vương gia rất nhiều võ giả. Rốt cục dò thăm một chút tin tức, lần theo những tin tức này, thần giới bên này trinh sát cuối cùng lại tìm được Yến Vương Thành. Bởi vì bọn hắn nhận được tin tức, Bàn Vũ Thấm tiến vào một cái bí cảnh bên trong, cái kia bí cảnh lối vào lại là tại Yến Vương Thành. Chẳng lẽ Lục Ly cùng Bàn Vũ Thấm đều tại cái này xám giới bên trong, tinh anh tiểu đội trinh sát, thủ lĩnh Tả Khâu Long. Cũng là Tả Khâu gia loại trừ Tả Khâu Lộ bên ngoài duy nhất thần giới chí tôn cho ra kết luận. Bàn Vũ Thấm mang theo hôn mê Lục Ly tiến vào cái này gọi, xám giới, bí cảnh bên trong. Bàn Vũ Thấm một đường đi theo đi vào chiếu cố Lục Ly. Cái này rất dễ lý giải. Yến Vương sau khi trở về một mực tọa trấn Yến Vương Thành. Cũng là vì thủ hộ xám giới cửa vào. Dạng này thôi toán xuống tới. Tựa hồ khả năng tựu rất lớn. Tả Khâu Long đem cái này suy đoán ra tin tức truyền cho Tả Khâu Lộ để hắn định đoạt. Bằng vào Tả Khâu Long bọn người nghĩ đánh vào Yến Vương Thành. Kia là người si nói mộng. Cự ly Lục Ly cùng Vưu Tinh Đại Đế đại chiến đã đi qua 3 tháng. Đợi thêm Tả Khâu Lộ bọn hắn đi U Yến chi địa. Tiến vào xám giới sợ là muốn 4-5 tháng. Lục Ly rất có thể hội sẽ tỉnh lại, ai cũng không biết kia đan dược di chứng sẽ có bao nhiêu mạnh. Lục Ly sau khi tỉnh lại chiến lực có thể suy yếu mấy thành, đến lúc đó sợ là tìm tới Lục Ly sẽ bị hắn một đao cho đánh chết. Tả Khâu Lộ nhận được tin tức về sau trở nên vô cùng xoắn xuýt. Thần giới bên này chưa định, thời không thành còn không có tu kiến. Bốn phía còn có ác ma cùng ma nô tàn phá bừa bãi. Tả Khâu Lộ trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hắn triệu tập còn lại tam đại siêu thần thế lực thần giới chí tôn. Còn có một số phụ thuộc thần giới chí tôn cùng nhau thương nghị. Thảo luận muốn hay không lập tức lên đường đi U Yến chi địa. Thảo luận kết quả tự nhiên xuất hiện khác nhau. Lục Ly uy danh quá thịnh. Tại không có dò xét tinh tường tình huống phía dưới, rất nhiều người đều không dám làm loạn. Nếu không một khi xuất thủ đối phó Lục Ly, cái kia chính là không chết không thôi kết cục. Đương nhiên, cũng có người biểu thị phải lập tức tiến đến U Yến chi địa. Nếu không cho Lục Ly khôi phục lại, sớm muộn hội sẽ từng cái thanh toán, đến lúc đó tất cả mọi người đồng dạng đều phải chết. Một đám người đằng đẳng thương nghị một buổi tối, tại Hừng Đông thời gian rốt cục đạt thành chung nhận thức. Có lẽ nói là Tả Khâu Lộ hạ quyết tâm, Tả Khâu Lộ quyết định mang theo 10 cái thần giới chí tôn lập. Tức chạy tới U Yến chi địa, tiến vào sám giới chém giết Lục Ly. Thần giới bên này tiêu diệt ác ma cùng Mano sớm một ngày trễ một ngày cũng không có bao nhiêu quan hệ, Lục Ly lại là nhất định phải nhanh chém giết. Còn hiện tại đi công kích Lục Ly, cục diện lại biến thành không chết không thôi. Điểm này Tả Khâu Lộ đám người đã không suy tính. Tại tám đại thần vương bị giết một khắc này, bọn hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Không có đường lui, Lạc Hoàng cũng không có đi tham gia Tả Khâu Lộ hội nghị. Là thần tượng tông hai cái thần giới chí tôn đi. Nàng nhận được tin tức về sau, khóe miệng lộ ra một vòng thê lương nụ cười. Nàng thống khổ nhắm mắt lại thì thào. Lục Ly, thật xin lỗi, việc này ta căn bản không có biện pháp ngăn cản. Ta người tông chủ này cùng khôi lỗi không có khác nhau. Ta chỉ có thể ở cái này cho ngươi cầu nguyện. Ngươi nhất định muốn sống sót. Sống sót, mọi người Tết Trung Thu khoái hoạt. Hôm nay muốn đi thân thích. Đổi mới không ổn định. Ban đêm trở về sẽ còn viết hai chương. Đồng dạng là khúc mắc. Tác giả số khổ. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.